Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 111, con đường lên chức nhanh thật. Được đó. Các sư huynh, chúng ta ngồi cái xe ngựa vỏ sò này đi, A Tứ ra linh bích. Thương Tự lấy một đám linh bích ra, Ngọc Thanh nói. Tươi cười trên mặt đám Nguyệt Ly bỗng chốc cứng đờ. Nhìn vẻ mặt chờ mong của tiểu sư muội, lời cự tuyệt không thể nói ra khỏi miệng. Tiểu sư muội vừa nhỏ vừa cưng ngồi lên xe dĩ nhiên đáng yêu vô địch. Loại nam tu chân dài vóc dáng cao như bọn hắn mà ngồi lên, hình ảnh kia quả thật không nỡ nhìn thẳng, đám kiếm tu núi Thanh Vũ đều cảm thấy cả người không ổn. Bốn người mi nhìn ta nhìn mi, ánh mắt như chém giết một trận ra trò, cuối cùng Lan Tấn tính cách hiền lành nhất bại trận, bất đắc dĩ nói, ta ngồi cùng tiểu sư muội vậy. Được rồi, vị tu sĩ này, hãy ôm chắc tiểu nương tử, lên xe, xuất phát thôi. Người đàn ông trung niên trồng xe ngựa vỏ sò lên một con ngựa, sang sảng cười nói, các vị lần đầu tiên tới Phủ Hải Châu à? Đúng vậy đó. Đại thúc, Phủ Hải Châu có gì ăn ngon chơi vui uống tốt vậy? Thương Tự nâng vạt váy màu hồng nhạt của mình lên vào xe. Xe ngựa vỏ sò nhẹ nhàng linh động dừng trên mặt đất. Thế phát hiện ra rằng chiếc xe ngựa kia quả nhiên đặc biệt, bên trên còn bày một tầng đệm lông mềm mại, vỏ sò được thảm lượng lớn hạt châu trang trí, ánh sáng hạt châu phát ra vô cùng đẹp mắt. Ngồi lên trên, bé cảm thấy mình đúng là tiểu đế cơ của tu chân giới. Tiểu nương tử, Phủ Hải Châu ven biển, nhiều nhất chính là sò hến trân châu cùng hải sản, còn có Vấn Sơn nổi tiếng thiên hạ, các người tới thật không khéo, tháng trước, vô tình đạo quân lên Vấn Sơn gõ vang vấn chung, thiên hạ đều khiếp sợ. Các vị tu sĩ anh tuấn này nếu rảnh không có việc gì cũng có thể đi lên núi một chút, hỏi một câu tiên duyên, có khi sau này lại có thể phi thăng đấy. Thương Tự ưu nhã ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa vỏ sò, quay đầu nhìn thoáng qua các sư huynh. Trọng Hoa cười như không cười, phong lưu khó kiềm chế được. Khuôn mặt nhị sư huynh vẫn lạnh lùng như cũ, biểu cảm bệ nghệ thiên hạ. Đại sư huynh càng thêm ưu nhã xa cách. Mọi người chẳng ai đặt Vấn Sơn vào mắt. Lan Tấn lên xe ngựa vào sò ngồi cùng với tiểu Khương Tự. Một người anh tuấn ôn nhuận, một người mềm mại đáng yêu, hợp lại thành hình ảnh rất đẹp. Người đàn ông trung niên kia gặp qua biết bao nhiêu tu sĩ mà vẫn lần đầu tiên nhìn thấy có vị khách đẹp như vậy, tiểu nương tử, ngồi vững. Lan Tấn cười như gió xuân, làm phiền, tiểu sư muội nhà ta tuổi còn nhỏ, đợi lát nữa đánh xe ngựa chậm một chút. Được rồi. Cũng khó có tu sĩ bằng lòng cùng tiểu nương tử ngồi xe ngựa vỏ sò, ngài cũng thật chiều tiểu sư muội nhà ngài. Người đàn ông trung niên sang sảng cười nói, đánh xe ngựa vỏ sò hướng tới cửa thành Phủ Hải Châu mà đi. Xe ngựa màu đen bắt đầu chạy, vỏ sò treo trên xe vang lên những tiếng thanh thúy như lục lạc. Khương Tự qua một tiếng, hai mắt sáng rực, gió biển thổi tới làm váy lụa mỏng của bé bay lên, bản thân bé cũng có cảm giác như đang thả mình vào không trung. Chơi vui. Chơi vui thật, Lục sư huynh, chơi vui quá à. Tiểu đế cơ lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác tùy ý bay trong gió như vậy, bé vui sướng nắm chặt vạt áo Lan Tấn, cười đến đôi mắt cũng cong cong thành hình trăng non. Lan Tấn thấy bé vui, duỗi tay yêu chiều sờ sờ đầu nhỏ của bé, hy vọng đời này của tiểu A Tứ có thể bình bình an an, thoải mái vui sướng trưởng thành, không rơi vào hồng trần thế tục, tự do như cơn gió. Đám người Trọng Hoa không muốn hy sinh hình tượng tu sĩ anh tuấn đẹp trai bỗng cảm thấy chua xót làm sao, hay, sớm biết thế thì cũng ngồi xe ngựa bỏ sờ với tiểu sư muội, không dừng lại để Lan Tấn thành người tốt. Trong thức hải, tiểu động phụ lần đầu tiên thấy Khương Tự vui như đứa trẻ thế này, nó không khỏi cắn móng vuốt nhỏ, hốc mắt ướt dầm dề, cô bé uổng mạng từ sớm, sao lại trọng sinh, dù không nói ra nhưng nó cũng biết nội tâm A Tứ luôn đè nặng một nỗi buồn khổ nghẹn khuất. Sau này mọi thứ sẽ tốt thôi, càng ngày càng tốt, chờ đến tối nó sẽ lập tức chữa trị tầng thứ hai của động phủ. Tiểu nương tử, Phủ Hải Châu bọn ta có không ít trang sức ngọc trai tinh xảo xinh đẹp, cháu có thời gian có thể đi thiên bảo cắt dạo một vòng, rất nhiều kiểu dáng nơi khác cũng không có đâu. Người đàn ông trung niên cười nói, đánh xe ngựa vừa nhanh vừa vững, không bao lâu đã tới Phủ Hải Châu. Chỉ thấy châu phủ được kiến tạo nên bởi ngói đen tường đỏ so với Phủ Thanh Châu còn khí phái hơn nhiều. Trên tường thành có một con chim hải âu màu đen thật lớn đứng sừng sững. Con chim kia khép hờ mắt như thần bảo hộ bảo vệ Phủ Hải Châu. Khương Tự xuống xe ngựa, thanh toán 10 linh bích, sau đó ngẩng đầu nhìn về con chim hải âu màu đen trên tường thành, lại lướt qua con chim hải âu hướng về Vấn Sơn phía xa cùng với hàng ngàn bậc thang cao nhất ẩn vào trong mây. Khương Tự, đạo của cô cùng Cố Kỳ Châu không giống nhau, không cần lên Vấn Sơn, bò ngàn bậc thang, gõ vấn chung làm gì? Trong thức hải, Tiểu Động Phủ chống cằm nói, con đường lên chức của con trai thiên đạo nhanh thật, mỗi tội tiên duyên chân chính còn phải xem bí cảnh Lan Hoàng. Bí cảnh Lan Hoàng. Khương Tự nhăn chân mày nhỏ, trong thoại bản, Cố Kỳ Châu chính là ở bí cảnh Lan Hoàng được truyền thừa từ Lan Hoàng tiên nhân, đột phá ngũ cảnh, mấy năm sau đạp vỡ hư không, phi thăng thượng giới. Ta cứ thấy bí cảnh Lan Hoàng xuất hiện vô cùng không tầm thường. Có loại cảm giác nói không rõ, như có thứ gì bị thiên đạo che giấu hoặc thiên đạo bị che mắt. Tiểu Động Phủ cắn móng nhỏ nói, dù thế nào, chúng ta nhất định phải vào bí cảnh Lan Hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 112, Hư Ảnh. Ta cứ thấy bí cảnh Lan Hoàng xuất hiện vô cùng không tầm thường. Có loại cảm giác nói không rõ, như có thứ gì bị thiên đạo che giấu hoặc thiên đạo bị che mắt. Tiểu Động Phủ cắn móng nhỏ nói, dù thế nào, chúng ta nhất định phải vào bí cảnh Lan Hoàng. Vị tiên nhân Lan Hoàng kia dù ở thời thượng cổ cũng cực kỳ nổi danh. Có điều nếu xét về truyền thừa thì dĩ nhiên không thể so với chủ nhân trước của nó được, càng đừng so với Động Phủ khi ấy. Mỗi tội bí cảnh hung hiểm vạn phần, xem ra phải nhanh chóng chữa trị Động Phủ để Tiểu A Tứ có sức tự bảo vệ bản thân. Được, chờ vào bí cảnh Lan Hoàng rồi tự nhiên sẽ biết. Tiểu A Tứ, ngẩn người gì đó, Tam Sư Huynh mang muội tìm chỗ ở trọ, sau đó ăn uống ha. Trọng Hoa tiến lên, nhẹ gõ gõ đầu Tiểu A Tứ, Tà Tứ cười nói. A, Khương Tự vô tội che đầu nhỏ lại, trốn sau Lan Tấn, tức khắc trước lấy một cười nhạo. Trọng Hoa. Hôm nay lại là một ngày không được tiểu sư muội thích, hắn khó khăn quá. Xảy ra liên tiếp chuyện hỗn độn, Chúc Long, vết thương cũ của mọi người chưa lành lại thêm vết thương mới. Sau khi vào phủ Hải Châu, Lý Trường Hỷ quyết định chọn khách điểm xa hoa nhất để ở, sau đó còn gọi một phần hải sản cực kỳ đắt đỏ trong khách điếm cho Khương Tự. Đám Nguyệt Ly vừa đến đã tự động vào phòng đã tọa chữa thương. Khương Tự ăn xong cháo hải sản cùng các loại điểm tâm khách điếm làm liền nói bản thân mệt mỏi, cũng về phòng đóng cửa. Tiểu Động Phủ, đến đi, chúng ta có thể bắt đầu chữa trị tầng thứ hai rồi. Tiểu Động Phủ đã sớm mỏi mắt chờ mong, lại thêm đám kiếm tu núi Thanh Vũ tu đạo thuật quá mức mạnh mẽ đáng sợ, nó không dám tự chữa trị động thủ mà cần phải chờ đến khi bên cạnh Khương Tự không có ai mới dám mở tầng thứ hai Động Phủ ra. Nhanh nhanh nhanh! Cô tinh luyện một ít dịch tinh túy tiên phẩm linh hoa trước đã. Khương Tự lấy dược điển nhỏ của mình, bé đã đào khoảng 10 loại tiên hoa tiên thảo trên Lan Chi Ngọc Thụ, mỗi loại 2 cây, định tinh luyện một gốc rồi gieo trồng một gốc, như vậy sau này bé cũng có rất nhiều loại linh hoa linh thảo khác nhau. A Tứ, có thể tinh luyện cùng luôn, cô cắt một chút ngọc tử viêm cho vào dược điển nhỏ trung hòa là được. Khương Tự lấy ngọc tử viêm từ trong hộp ngọc ra. Dùng thủy thủ ngọc bích cắt xuống một ít cho vào trong đỉnh nhỏ, sau đó lại ném 6 cây tiên hoa lục phẩm vào, dùng chày giả dược đảo qua đảo lại. Những tiên hoa lục phẩm các màu được ngọc tử viêm trung hòa dược tỉnh rồi hòa hợp thành một thể. Khương Tự đảo qua đảo lại liên tục đến khi bên trong đỉnh ngưng tụ thành một viên ngưng châu dịch tinh túy cánh hoa lóe lên ánh sáng ngũ sắc. Viên ngưng châu kia gần như trong suốt, lại tản ra ánh sáng nhu hòa 5 màu vô cùng đẹp. Cùng lúc đó, dược đỉnh nhỏ màu đen thui bỗng đốt sáng một phần trên đồ án, trước đó khi các viên trân châu màu tím hồng và đóa hoa xanh sáng lên thì bức tranh trang trí cũng xuất hiện. Đây là hình mỹ nhân mặc váy. Khương Tự kinh ngạc cảm thán, hóa ra những viên trân châu, cánh hoa linh tinh này nọ được thắp sáng đều chỉ là vật phẩm trang sức trên váy. Bức tranh mỹ nhân ôm đàn trên thân dược đỉnh nhỏ như rõ hơn, bé lại giải khóa thêm một phần nhỏ nữa rồi. A Tứ, cô chuẩn bị tốt chưa? Tiểu Động Phủ nghiêm túc hỏi. Khương Tự hít sâu, gật gật đầu, nơi này là khách điếm xa hoa nhất Phủ Hải Châu, khách ở đây không phú cũng quý, người đến người đi, kể cả mở tầng thứ hai Động Phủ ra, hẳn cũng không có ai hoài nghi đến bé đâu. Gỗ Phượng Hoàng, đá sao băng, ngưng châu dịch tinh túy cánh hoa, 8.000 điểm thiện ác. Mỗi khi Tiểu Động Phủ nói thứ gì, Khương Tự lại lấy ra thứ giống vậy. Sau đó bỗng thấy 8.000 điểm thiện ác tụ lại thành một luồng ánh sáng mờ mịt đi hết vào thức hải của bé, vây xung quanh tiểu động phủ. Tiểu động phủ vốn có màu đồng xanh bỗng chấn động, ánh sáng trắng hiện lên, một hơi thở huyền diệu nhanh diện đánh tới. Đồng thời, trời đất cũng chấn động như có người mở ra một cánh cửa cổ xưa nặng nề, đằng sau cánh cửa lại là thế giới huyền diệu vô cùng. Đó là cánh cửa không thuộc về thế giới này. Thành. Tiểu động phủ kích động kêu lên. Cùng lúc đó, đám người Nguyệt Ly cùng Trọng Hoa trong khách điếm bỗng nhiên mở to mắt, đáy mắt hiện lên ánh sáng sắc bén. Trời đất có dị động. Kiếm tu Thanh Y ôn nhuận như ngọc vội vã đẩy cửa ra, vẻ mặt khiếp sợ. Trọng Hoa cùng Mặc Khí ở cách vách cũng mở cửa, trầm mặt nhìn trên không phủ Hải Châu. Bên ngoài vô số tu sĩ ngẩng đầu lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía bầu trời, nơi đột nhiên xuất hiện một hư ảnh của bí cảnh thật lớn như ẩn như hiện. Hình như ở đó có một tòa trọng lâu điện ngọc, hư ảnh còn mang theo uy áp cực lớn khiến các tu sĩ không thở nổi. Là bí cảnh Lan Hoàng, mau xem, bí cảnh Lan Hoàng xuất hiện. Là hư ảnh của bí cảnh, trời, đây là dấu hiệu trước khi bí cảnh mở ra. Chẳng lẽ bí cảnh Lan Hoàng sẽ mở ra ở phủ Hải Châu à? Bí cảnh lớn đến mức không có cách nào tưởng tượng, này chỉ là một góc núi băng thôi, ai biết cuối cùng sẽ mở ra ở nơi nào. Chúng tu sĩ vẻ mặt kinh hỉ kêu lên, nhanh nhảu thông báo các nơi, sau đó chỉ trong nháy mắt, hư ảnh của bí cảnh đã biến mất, trên không phủ Hải Châu chỉ để lại mây đầy trời, dường như có điềm lành xảy ra vậy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 113, Sách Cổ. Là bí cảnh Lan Hoàng. Lan Tấn nhíu mày, vì sao bí cảnh lại hiển lộ hư ảnh lần thứ hai? Lại còn có hiển lộ ở phủ Hải Châu xa xôi, nơi này có cái gì không khác biệt sao? Hoặc nơi này có thứ gì hấp dẫn nó? Chẳng lẽ nó muốn mở sớm? Trọng Hoa híp mắt, khuôn mặt tuấn mỹ tà tứ hiện lên chút suy nghĩ sâu xa. Chắc muốn mở sớm rồi. Nguyệt Ly lãnh đạm nói, sâu trong đôi mắt có ánh sáng vàng hiện lên, chúng ta phải sớm chạy tới phủ Lan Châu. Mọi người gật đầu, xem ra không thể ở lại phủ Hải Châu nữa rồi. Nghe được động tĩnh, Khương Tự thò đầu nhỏ ra khỏi cửa sổ ngó nghiêng, bé chỉ kịp bắt lấy hư ảnh thoáng qua, không khỏi cảm thán, hóa ra bí cảnh Lan Hoàng lớn như vậy, so với trời còn lớn hơn, cứ như muốn giáng từ trên trời xuống vậy. Trong thức hải, tiểu động phủ kích động hô, ta biết ngay mà, A Tứ, đây là trời giúp chúng ta, cứ mỗi lần chữa trị một tầng động phủ thì sẽ lôi kéo bí cảnh một lần. Như vậy sau này động tĩnh của bí cảnh sẽ che giấu hơi thở động phủ, sẽ không có ai phát hiện ra sự tồn tại của động phủ. Ánh mắt Khương Tự sáng lên, đây quả thực là tin tức cực kỳ tốt. Mỗi lần tiểu động phủ chữa trị đều sẽ gây ra động tĩnh cực kỳ lớn. Bé vẫn luôn lo lắng sẽ khiến người ta chú ý nhưng giờ có thể mượn bí cảnh Lan Hoàng giấu trời qua biển chữa trị động phủ rồi. Khương Tự không vội vã vào động phủ mà chờ đám người Lan Tấn qua đây xem xét xong, rời khỏi, lúc này mới thật cẩn thận đi vào động phủ, kiểm tra tầng thứ hai. Khương Tự đứng trước động phủ, tầng thứ nhất và tầng thứ hai màu đồng xanh của động phủ đều mờ mịt ánh sáng. Từ tầng thứ ba trở lên vẫn ẩn giấu trong mây mù như cũ, không thể nhìn rõ được. Chữ cổ trước động thủ lộ ra ánh sáng vàng như cần tiếp tục chữa trị mới có thể hiển thị rõ ràng. Khương Tự vừa vào đã thấy tiểu động thổ kích động hô, A Tứ, tầng thứ hai của động phủ đã giải khóa, linh lực ở tầng thứ hai nồng đậm gấp đôi tầng thứ nhất, thời gian trôi nhanh hơn gấp 20 lần. Vì sao cô có thể gieo trồng linh hoa linh thảo linh quả lục phẩm ở tầng thứ hai, không giới hạn số lượng? Mỗi tầng của động phủ, linh lực và tốc độ dòng chảy thời gian đều khác nhau. Khương Tự sợ ngây người, linh lực ở tầng thứ nhất chỉ đủ để gieo một hai loại linh hoa lục phẩm. Linh lực ở tầng thứ hai lại có thể tăng lên gấp bội, tốc độ dòng chảy thời gian gấp 20 lần, thế này cũng quá nghịch thiên rồi. Cánh cửa đá vừa dày vừa nặng của tầng thứ nhất đã bị mở ra. Khương Tự lũng cũng bước chân ngắn nhỏ xuyên qua cửa đá thật dày, chỉ chớp mắt đã đứng ở không gian tầng thứ hai. Nơi có thể nhìn đến đều là cảnh tượng hoang vu suy tàn, cột đá cẩm thạch trắng đã đổ. Những hình vẽ điêu khắc phủ kín cho bụi, đất đai khô cạn, chỉ có một gian phòng trúc chưa sập nhưng cũng bị cỏ dại cao hơn người che gần hết. Tiểu động phủ kéo ấn sơn hải, hự hự lăn đến tầng thứ hai, thấy cảnh tượng trước mắt, nước mắt đảo quanh hốc mắt, ô ô, cái gì cũng không có, linh hoa linh thảo linh quả của ta đều không còn. Khương Tự thấy nó kéo ấn Sơn Hải trên phù điêu, đứng lên so với mình còn cao hơn, chỉ đành bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu vai nó trấn an, đừng khóc, chúng ta lại gieo trồng là được. Tiểu A Tứ, tầng thứ hai đều là tiên phẩm linh quả linh hoa linh thảo, trồng không được, có một số đã sớm tuyệt chủng. Ta lại đi tìm xem, biết đâu trong đất còn hạt giống. Tiểu động phủ tiếp tục mồ hôi mồ kê nhễ nhại kéo ấn Sơn Hải, hự hự lật từng phiến đất tìm hạt giống linh hoa linh thảo. Khương Tự thấy tầng thứ hai còn lớn hơn nhiều so với tầng thứ nhất. Ngoài việc khắp nơi hoang phí toàn đất khô cằn với cỏ dại thì còn có con đường bằng đá bạch ngọc. Những con đường không đến gian nhà trúc đều bị cỏ dại che lấp. Bé gần như có thể tưởng tượng được hình ảnh chủ nhân trước kia của động phủ ngồi trong gian nhà trúc vừa thưởng trà vừa ngắm nhìn linh hoa linh thảo linh quả được mùa bên ngoài. Dáng vẻ vừa nhàn nhã vừa thoải mái. Kiểu đế cơ hơi mỉm cười, xuyên qua đám cỏ dại so với bé còn cao hơn, bước lên từng bậc thang dẫn đến gian nhà trúc. Gian nhà trúc bốn phía lọc gió, trên sàn nhà có bày một chiếc bàn gỗ hình tròn. Trên sập có giá cắm nến cùng với một chiếc đệm hương bồ cũ. Thấy gian nhà trúc quá nhiều bụi bẩn, Khương Tự lấy mỹ nhân phiến ra, quạt hết cho bụi ra ngoài. Bỗng nhiên thấy giá cắm nến trên sập đột nhiên thắp sáng, toàn bộ không gian bên trong như hơi đông đưa. Bức tường cỏ khô bay lên không trung hóa thành một quyển sách cổ thật dày. Quyển sách cổ kia rơi xuống tay Khương Tự, nhẹ tựa như không có gì. Khương Tự kinh ngạc nhìn bốn phía một lượt. Phát hiện ra tầng thứ hai như được quét dọn, cỏ dại đá vụn đều biến mất, mảnh đất màu đen xung quanh gian nhà trúc giờ trụi lũi, chỉ chừa lại vài cây ăn quả. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 114, Phủ Linh Thật, Phủ Linh Giả. Bên kia tiểu động phủ sau một hồi chui tới chui lui bên trong bùn đất cũng tìm được một hạt hạt đào, hưng phấn kêu lên, ta tìm được hạt đào, là đào tiên, chúng ta có thể trồng đào tiên. Tiểu động phủ vừa chui ra đã thấy bên ngoài nhà trúc có vài cây đào cùng một gốc cây lê phẩm chất cực kỳ tốt đang sinh trưởng. Trên cây đào kia còn kết ra những quả đào tiên tạo thành một mảng hồng hồng đỏ đỏ. Trên cây lê cũng nở đầy hoa, hoa lê rơi xuống đất, đẹp không sao tả xiết. Tiểu động phủ vui sướng kéo ấn Sơn Hải hự hự chạy đến dưới cây đào, tiểu A Tứ, đây là đào tiên lục phẩm, khi chín, ăn một quả có thể tăng thêm 100 năm tuổi thọ, hơn nữa mấu chốt là ăn ngon, vỏ mỏng thịt nhiều, nước nhiều thơm ngọt. Khương Tự cũng lịch bịch chạy đến dưới cây đào, ngẩng đầu nhìn cây đào tiên cao cao, hai mắt sáng lên nói, vậy chẳng phải còn lợi hại hơn cỏ duyên linh sao? Ăn một cái có thể sống lâu trăm năm rồi. Dĩ nhiên. Cỏ duyên linh chỉ là thảo dược ngũ phẩm, đào tiên này là lục phẩm. Đã là tiên phẩm, hơn nữa sinh trưởng rất khó khăn, phải trăm năm mới nở hoa, ngàn năm mới kết quả, ba cây đào tiên này ước chừng có 40-50 quả, đủ chúng ta từ từ ăn sống thêm mấy trăm năm. Tiểu động phủ ha ha ha cười rộ lên, xem như ông trời mở mắt, tầng thứ hai còn sót lại.